Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Bác yên tâm, cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được, bác tin tưởng vào anh, mắt của cháu sẽ không nhìn lầm người, nếu đã như vậy bác cũng không lo lắng nữa. Hạ Tử Hy mỉm cười. Được rồi, đã khuya rồi, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi. Vậy được, bác cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Được, Hạ Tử Hy đứng dậy bước ra ngoài, lúc này Mục Chân đột nhiên như nhớ đến điều gì, liền nhìn Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, cô liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Mục Chân. Vẫn còn chuyện gờ, khác sao ạ? Mục Chân nhìn cô, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng liền lên tiếng nói. Đừng để ý đến Ngưng Tích, Hạ Tử Hy ngây người tất nhiên hiểu rõ ý của ông, sau đó mỉm cười gật đầu. Cháu biết rồi, cháu sẽ không để ý đến. Mục Chân lúc này mới yên tâm gật đầu, Hạ Tử Hy liền bước ra ngoài. Nghĩ đến những lời của Mục Chân, đừng để ý đến Ngưng Tích, khóe môi nhếch lên một nụ cười, cô để ý có tác dụng gì hay sao? Huống hồ cô hiện tại cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, hiện tại liền cảm thấy có chút buồn ngủ, liền quay người về phòng nghỉ ngơi. Sau khi trở về phòng, lúc này Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Đã quay trở lại rồi sao? Đúng vậy, Hạ Tử Hy gật đầu. Ba tìm em có chuyện gì vậy? Không có gì cả, chỉ là hỏi thăm chuyện của Vinh Cầm mà thôi. Hạ Tử Hy lạnh nhạt nói. Vinh Cầm sao? Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên ngây người, chân mày nhíu chặt, nhớ đến chuyện xảy ra trong buổi tiệc lần trước, khuôn mặt kinh ngạc của Mục Chân khi nhìn thấy Vinh Cầm, không nghĩ đến hôm nay lại hỏi đến chuyện liên quan đến Vinh Cầm. Chính vào lúc đang suy nghĩ, cánh cửa phòng đột ngột bị gõ. Mục Cảnh Thiên khôi phục tinh thần, sau đó đi mở cửa. Lúc này Ngưng Tích đang đứng trước cửa. Cảnh Thiên, máy tính trong phòng em không biết bị làm sao, không khởi động được, anh có thể giúp em kiểm tra không? Em lát nữa cần phải gọi video với Daddy. Ngưng Tích nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Được, lát nữa anh sẽ qua kiểm tra. Được, em đợi anh. Vừa nói, Ngưng Tích mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Hạ Tử Hy ngồi trong phòng, những chuyện xảy ra bên ngoài cô đều nghe rõ từng chữ một. Lúc này, Mục Cảnh Thiên bước vào trong, nhìn Hạ Tử Hy. Máy tính trong phòng Ngưng Tích xảy ra vấn đề, anh đi kiểm tra, em cứ nghỉ ngơi trước, lát nữa anh sẽ quay lại. Hạ Tử Hy gật đầu. Được, Mục Cảnh Thiên bước đến gần, hôn nhẹ lên trán cô, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Theo tiếng cánh cửa bên ngoài đóng lại, Hạ Tử Hy cũng cảm thấy trái tim mình như trầm xuống một chút, nhưng cô cũng tự nhắc nhở bản thân, đừng nên suy nghĩ quá nhiều, phải giữ tâm trạng vui vẻ. Trong phòng ngủ, Mục Cảnh Thiên giúp Ngưng Tích chỉnh lý lại máy tính, Ngưng Tích đứng một bên quan sát. Cách chương,